Nữ vương mất trí nhớ. Chương 42, hừ hừ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 42, hừ hừ. Sau khi Diệp Chăn Chăn để lại số điện thoại của mình liền đi tới ngồi đối diện Chu Văn. Những người đó là bạn cô à? Chu Văn hơi bất ngờ. Nhìn trang phục của bọn họ giống sinh viên. Chắc là bạn học, nhưng từ trước đến giờ cô ta chưa thấy cô thân cận với ai bao giờ. Nghĩ đến đây, Chu Văn hơi ảo não nhíu mày. Cô lại xem người trước mặt là Diệp Chăn kinh tế tài chính. Diệp Chăn Chăn giới thiệu đơn giản rồi đưa bản thảo thiết kế trong tay đến. Đây là thiết kế tôi mới vẽ. Cô xem qua đi. Không nhiều lời. Chu Văn cũng không. Được. Thấy hỏi nữa. Nhận bản thảo thiết kế nhìn thử. Khoảng cách với bản thiết kế lần trước chưa tới một tháng nhưng Diệp Chăn Chăn lại có tiến bộ rõ ràng. Rất đẹp. Bất luận là kiểu dáng hay màu sắc. So với lần trước khá hơn nhiều. Những chi tiết nhỏ lại càng làm cho người ta hai mắt tỏa sáng. Cô tiến bộ rất nhanh. Thật khiến người khác giật mình. Chu Văn không keo kiệt khen ngợi. Cô ta nhìn bức vẽ trong tay. Mập mờ cười nói. Chẳng lẽ đây chính là sức mạnh của tình yêu? Diệp Chăn Chăn cảm thấy hai lỗ tai nóng rực. Cô nghĩ Chu Văn nhất định đã nhìn ra tiểu tâm tư của mình. Gần đây tôi đăng ký học một lớp thiết kế. Mặc dù cô mới chỉ học 3 buổi nhưng thu hoạch được không ít thứ. Cuối cùng không phụ học phí của bác sĩ Quý. Chu Văn hơi ngạc nhiên. Biết cô đang giải thích sự tiến bộ gần đây. Không khỏi cười cười. Giáo viên hướng dẫn. Học tập ở bản thân. Đặc biệt những ngành nghề cần sự sáng tạo. Cô có thể học được kỹ năng. Nhưng không thể học được linh cảm. Một tác phẩm tốt. Đầu tiên phải có ý tưởng hay. Diệp Chăn Chăn có tài năng thiết kế chứ không phải thông qua việc học mới có được. Những bản thiết kế này tôi muốn lấy hết. Cô ra giá tiền đi. Gờ như lần trước mỗi bản 500 tệ. Sao còn phải báo giá lần nữa? Chu Văn thấy cô không nói câu nào. Suy mẫu cô đồng ý khổ một chút nói. 1.000 một Diệp Chăn giá trị. Dăn lại ngần người. Thiết kế của cô thật sự có. Nếu cảm thấy thấp. Không phải, tôi không ngờ, cô lại đồng ý ra giá cao vậy. Chu Văn cười thành tiếng. Thật ra là tôi được lời, bởi vì những bộ trang phục này nhất định sẽ bán rất chạy. Tôi còn không cần trích hoa hồng cho cô. Diệp Chăn Chăn mím môi. Không nói gì, Chu Văn cất bản vẽ. Giống như lần trước trực tiếp trả 4.000 tệ cho Diệp Chăn Chăn. Đúng rồi. Mỗi quý sẽ căn cứ theo lượng trang phục bán chạy mà thưởng cho nhà thiết kế 1.000. Mặc dù cô không được trích hoa hồng nhưng cái này vẫn sẽ được hưởng. Thật sao? Diệp Chăn Chăn dường như thấy vô số bác mau đang vẫy vẫy. Trên hợp đồng có ghi. Cô xem một chút, không vấn đề gì thì có thể ký hợp đồng. Chu Văn đưa hợp đồng cho cô. Diệp Chăn Chăn nhìn một chút, cảm thấy không vấn đề gì. Đang chuẩn bị ký tên. Thế nhưng lại hơi khó xử. Cô nên ký chữ gì? Chẳng lẽ lại ký Lý Cẩu Đản sao? Cái tên sỉ nhục này. Thường xuyên bị bác sĩ Quý lôi ra chế nhạo. Chu Văn cũng ý thức được vấn. Nếu cô tin tưởng tôi. Chúng tất cả đều phải làm theo đồng tạm thời chưa cúi đầu suy tư. Làm hợp đồng miệng. Định của hợp đồng. Còn hợp. Khôn dẫn đề gì? Diệp Chăn Chăn gật nhẹ đầu. Cô vốn chỉ ý bán thời gian. Hợp đồng có cái phúc lợi duy thưởng thêm tiền tiêu thụ Chu Văn vù ưa nói. Dù cô ta không nói mình biết. Cô cũng không có tổn thất gì. Huống hồ cô cho rằng Chu Văn có thể tin cậy được. Hôm nay hình như Chu Văn còn bận nhiều việc. Nói xong chuyện hợp đồng liền vội vã rời đi. Diệp Chăn Chăn uống một hơi hết ly cà phê. Nhìn thoáng qua cửa sổ. Một bàn ninja trái cây đã đi rồi. Diệp Chăn Chăn giải quyết xong việc, ôm trong người 4.000 tệ với tâm trạng kích động. Diệp Chăn Chăn vừa ra khỏi quán cà phê liền nghe thấy phía sau có người gọi. Diệp Chăn Chăn vô thức kéo túi ra phía trước. Cô quay đầu lại, thấy người gọi là Hệ Thảo ca ca mới thoáng thở phào một hơi. Anh chưa về sao? Ách, Hệ Thảo ca ca ánh mắt lóe lên mấy cái. Đi tới phía trước, chút nữa em có việc bận không? Tôi muốn về nhà, cầm theo 4.000 tệ tiền mặt trong người chẳng an toàn chút nào. Xem ra vẫn nên bảo bác sĩ Quý làm giúp cô một cái thẻ ngân hàng. À, Hệ Thảo ca ca, giọng nói hơi thất vọng. Vòng lên phía trước Diệp Chan Chan. Sao em không tham dự thi cuối kỳ? Chuyện đau lòng bị người ta đâm chỉ im lặng tuyệt đối. Thể Diệp Chan Chan cũng sau khi cảnh sát tìm được không công bố thân phận người chết ra ngoài. Chỉ có những người liên không muốn nhắc tới chuyện này. Hỏi ngược lại, đang thi cuối kỳ sao Hoa Express? Tới vụ án mới biết. Diệp Chan Chan mại rảnh rỗi thế. Ngẩn người, đã thi xong rồi. Hôm qua bắt đầu chính thức nghỉ hè. Diệp Chan Chan, xem ra lần này cô đã bỏ lỡ hoàn toàn kỳ thi rồi. À đúng rồi, bọn tôi có gặp mặt ở phòng tập đa năng. Sau này chỗ đó sẽ là nơi chuẩn bị thi đấu. E nhớ phải tới nhé. Hệ Thảo ca ca nhắc nhở. Diệp Chan Chan gật đầu. Đồng ý, được rồi. Mọi người nghỉ hè không về nhà sao? À, trừ Mỹ Lệ ra. Bọn tôi đều là người ở đây. Mỹ Lệ cậu ta, đại khái không nhớ đường về như thế nào. Anh ta nói câu sau hết sức khó khăn. Diệp Chan Chan giật giật khóe miệng. Cái này hoàn toàn không còn là người mù đường. Thăng lên phạm vi triết học rồi. Trong lòng cô phỉ nhổ. Chuông điện thoại của Hệ Thảo đột nhiên vang lên. Anh ta lấy di động từ túi quần ra. Sau đó lông mày liền nhíu lại. Cô lại có việc gì? Người đầu dây điện thoại bên kia không biết nói cái gì. Lông mày Hệ Thảo càng nhíu chặt. Tôi không thích ăn tàu phớ. Cô đừng nửa đêm canh ba gọi điện thoại cho tôi cùng cô đi mua tàu phớ nữa. Lúc nói đến mấy chữ cuối cùng như gào lên. Diệp Chan Chan im thấy âm thanh đầu. Nước bọt. Hình như cô nghe bên kia rất giống Bùi Thúy Thúy. Cô nhìn Tào tức giận cúp điện thoại. Đột nhiên tràn với anh ta. Chấm, thật xin lỗi. Cô thật sự không ngờ. Thúy sẽ làm ra cái chuyện nửa đêm canh ba bắt đầy á người ta đi mua tàu phớ. Hệ Thảo biểu hiện thay đổi. Cúi đầu hỏi. Lúc đó tại sao em lại muốn đưa số điện thoại của Bùi Thúy Thúy cho tôi? Tôi chỉ muốn học tập lôi phong một chút thôi. Diệp Chan Chan lặng lẽ nuốt câu nói này vào bụng. Cậu ấy thường xuyên gọi điện thoại cho anh à? Diệp Chan Chan nhìn mặt chú chó khổng lồ hỏi. Nhắc đến chuyện này, Hệ Thảo tự nhiên có chút hoang mang. Bắt đầu còn tốt, về sau da mặt của cô ta càng nay càng dày. Nếu như tôi không nhận điện thoại của cô ta sẽ chạy tới bên dưới ký túc xá chặn đường tôi. Diệp Chan Chan, Bùi Thúy Thúy không ngờ. Được lắm. Thật sự đã gây phiền phức cho anh. Diệp Chan Chan lau lau khóe mắt. Tôi đi đây. Tạm biệt. Hệ Thảo chưa kịp phản ứng. Diệp Chan Chan đã nhanh chân nhảy lên một cái xe bus. Sau đó nhanh chóng rời đi. Nhất định có chỗ nào không đúng. Trước khi Diệp Chan Chan về mua một túi lớn nguyên. Tiệc lớn. Cố ý chạy qua siêu thị. Nấu ăn. Chuẩn bị buổi tối mở nhưng cô được hai đĩa mì ý. Quả nhiên. Tiệc tùng cái gì, vẫn nên chờ bác sĩ Quý về nấu ăn thôi. Vừa ngồi xuống ghế tựa liền nghe thấy tiếng mở cửa. Cô tí tửng chạy tới. Bác sĩ Quý anh về thai. Quý Triết Ngạn hơi mất tự nhiên né tránh ánh mắt của cô. Đưa một bó hoa hồng tới. Tặng em, hoa đẹp quá. Diệp Chan Chan nhào tới. Diệp Chan Chan vội vàng đỡ cô. Sắc mặt ửng hồng. Hôm nay lúc đi ngang qua tiệm hoa nhìn thấy, cảm thấy rất đẹp, nên mua. Diệp Chan Chan ôm hoa nháy mắt, hỏi, chứ không phải là nữ bệnh nhân của anh tặng ai à? Quý Triết Ngạn ngây người. Sau đó nhéo nhéo khuôn mặt trắng nõn của cô, nói linh tinh gì đó. Diệp Chan Chan nở nụ cười, bác sĩ Quý chỉ biết tặng hoa làm con gái vui, như cô thích. Cô ôm cổ Quý Triết Ngạn, thơm một cái lên mặt anh. Cảm ơn bác sĩ Quý. Không cần cảm ơn. Quý Triết Ngạn ôm eo cô. Tiện thể hôn xuống. Trong khoảng thời gian này. Hơi thở của Diệp Chan Chan kéo dài ra không ít. Nhưng trước sau vẫn không phải đối thủ của bác sĩ Quý. Cô dựa vào ngực Quý Triết Ngạn. Thở dốc nói. Bác sĩ Quý. Em thấy em nhất định phải thường xuyên luyện tập mới được. Lên trán cô một cái. Không đâu. Động. Cười cười hôn y nói em mở tiệc sao? Tiệc Diệp Chan chả đến khi ngồi xuống bàn ăn mì ý. Diệp Chan Chan có thế trông thấy ý cười nơi đáy mắt Quý Triết Ngạn. Được rồi, cô cũng cảm thấy cà chua cô cắt hơi xấu, cà rốt cắt hơi to. Nhưng mà đâu có buồn cười như vậy. Lần sau không làm cho anh ăn nữa. Diệp Chăn Chăn ăn một miếng to hả giận, hút mì vào trong miệng. Ý cười trong mắt Quý Triết Ngạn càng đậm. Nhìn Diệp Chăn Chăn nói, vậy anh làm cho em ăn có được không? Vậy em muốn ăn sữa gừng đồng, sữa hấp hai lớp, pudding sữa, pudding trứng gà, bánh gato đào, bánh gato trà xanh, chè sữa dừa tây mễ lộ. Diệp Chăn Chăn nói ra một loạt cái tên, không bằng thêm một món salad, không quá nóng lại nhẹ nhàng thanh đạm. Quý Triết Ngạn cười cười nhìn cô, nói là phải làm nhé. Chia ra 10 năm, mỗi năm làm một món. Diệp Chăn Chăn không để ý tới anh nữa, nhưng không được mấy phút, cô lại không nhịn được bắt chuyện với bác sĩ Quý. Bác sĩ Quý này, hôm nay em gặp mấy bạn học, bọn họ đăng ký cuộc thi người mẫu, mời em thiết kế quần áo giúp họ. Là cuộc thi do tỉnh tổ chức, giải nhất được 1 vạn tiền thưởng đó. Quý Triết Ngạn vừa nghe vừa gật đầu. Rất tốt, là cơ hội luyện tập không tệ. Nộp vạn về, Diệp Chăn Chăn hào khí. Em sẽ cố gắng ngút trời. Quý Ngạn ngẩng đầu, sau đó cười lắc đầu. Buổi tối sau khi Diệp Chăn Chăn thu dọn xong bát đũa, liền vùi đầu vào vẽ bản thảo thiết kế. Không có bản thảo, những bước chuẩn bị sau đó đều không làm được. Quý Triết Ngạn pha xong ly sữa bò, đang chuẩn bị mang qua, điện thoại trên bàn đột nhiên rung lên một cái, màn hình theo đó cũng sáng lên. Diệp Chăn Chăn để quên điện thoại trên bàn, Quý Triết Ngạn định mang vào cho cô, nhìn thấy tên người nhắn lại dừng lại. Hệ Thảo ca ca, sao lại cảm thấy tên này quen quen? Anh nhớ lại một chút, sau đó nhếch môi cười nhạt. Hừ hừ, cách chương.